Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 653, Gió Bão Chiến Trường. 653 Tô Hải mang theo Hải Cuồng Ma đem Linh dựng thẳng lên tường băng phá hư. Bởi vì liệt nha huyết dịch, khiến cho Tô Hải điên cuồng, nhưng là hắn có rất mạnh kinh nghiệm chiến đấu. Loại này đánh liền nát tường băng căn bản không thể ngăn cản hắn. Nhất định có khác tác dụng. Cho nên hắn một bức tường vỡ vụn. Cẩn thận tới gần. Dù sao vừa rồi đã lĩnh giáo Linh siêu cường ám sát năng lực. Oanh! Hắn đánh vỡ một mặt tường băng. Chỉ thấy tòa này tường băng đằng sau cất giấu hai cái thân ảnh. Hắn vừa muốn công kích. Liền thấy là hai cái có chút đờ đẫn Hải Cuồng Ma. Liền thở dài một hơi. Tô Hải quát lên. Các người ngốc đứng ở nơi đó làm cái gì? Hắn vừa tiếng quát hoàn tất. Đã cảm thấy chung quanh khí tức có chút không đúng. Bỗng nhiên hai cái ngây người Hải Cuồng Ma trực tiếp hướng hắn đánh tới không? Không phải đánh tới. Mà là bị người ném tới. Tô Hải vội vàng hai tay nhô ra tiếp được hai cái Hải Cuồng Ma. Lại phát hiện bọn hắn đã chết. Thân thể có thể đứng lên là bởi vì cũng bị đông cứng. Giết chết bọn hắn vết thương chí mạng ở vào sau đầu hai đạo miệng nhỏ. Đánh lén, Tô Hải trong lòng cảm giác nguy cơ tăng nhiều. Chỉ thấy một đạo điện quang tránh tới. Tô Hải bị một thanh lóng lánh trường kiếm màu bạc đâm trúng. Bởi vì Linh mở ra bullet time, cho nên Tô Hải căn bản không có nhiều ít cơ hội phản ứng. Chỉ có thể dùng sức một chuyển né tránh yếu hại tổn thương. Bụng của mình bị đánh trúng. Linh hơi khom lưng, ngẩng đầu dùng cặp kia quạnh quẽ con người nhìn chăm chú Tô Hải. Vẻ mặt và hai lần trước để Tô Hải cảm giác được nghi hoặc thời gian là giống nhau. Tô Hải tê thanh nói. Ngươi, Tô Hải từ một mặt khác thấp bé tường băng đằng sau chạy ra. Trên bờ vai lưu thoán ra hai đạo hùng hồn khí lưu. Ngưng tụ thành một đoàn. Chỉ thấy hắn song quyền ôm chặt. Đột nhiên nện vào Tô Hải ngực. Trực tiếp đem Tô Hải cho đánh bay đụng vào đại sảnh trong thông đạo. Linh trong nháy mắt cơ hồ nhìn thấy Tô Hải trong mắt đều kém chút bay ra ngoài. Linh lập tức thi triển ra một đạo hoa lệ kiếm chiêu. Vừa đi vừa về xen kẽ. Đem những cái kia đi theo sau lưng Tô Hải Hải Cuồng Ma nhau nhau đánh giết. Phương Khoát hướng về phía Linh khoe khoang nói. Bên ta mới mà một chiêu kia không sai đi. Ta còn chưa kịp đặt tên đâu. Linh lạnh lùng nói. An tĩnh chút. Hắn đến rồi. Nồng vụ lần nữa trải rộng khu vực an toàn đại sành. Phương Khoát rất nhanh cảm thụ đến một trận rất đáng sợ khí tức. Đây là thuần túy đẳng cấp áp chế mang tới cảm giác áp bách. Đẳng cấp áp chế liền giống với là dựa vào tại mặt trăng phụ cận ngôi sao. Sẽ hiển nhiên ảm đạm không ánh sáng đồng dạng, làm thực lực của đối thủ xa xa cường đại cùng tự thân lúc. Lực lượng của mình gợn sóng đều sẽ nhận đối phương quấy nhiễu. Cái kia ám sát ta người. Ta cảm nhận được mùi của ngươi. Cứ việc ngươi nghĩ ẩn tàng. Nhưng là vừa rồi ngươi trong công kích ánh sáng lực lượng vẫn là bị ta đã nhận ra. Truyền đến liệt nha thanh âm. Linh thu liễm khí tức. Mà Phương Khoát không có loại bản lãnh này. Cho nên Linh trực tiếp cho Phương Khoát trên thân bao trùm một tầng xương trắng. Dùng xương trắng miễn cưỡng che đậy khí tức. Linh mở ra thần chi thị giác. Hắn nhìn thấy liệt nha đi vào Tô Hải trước mặt, bên người còn mang lấy bốn cái Hải Cuồng Ma. Cái này bốn cái Hải Cuồng Ma thân thể phiếm hồng, so với bình thường Hải Cuồng Ma còn khó nhìn hơn. Đương nhiên so bình thường Hải Cuồng Ma càng cao hơn lớn. Là liệt nha tinh nhuệ, liệt nha hung hăng một chân, đem Tô Hải bị đá đâm vào trên vách tường. Liệt nha tê thanh nói. Ta đứng vào tới đồng tộc đều đã chết. Ngươi vẫn sống lấy. Tô Hải run giọng nói. Là Linh. Cái kia không rõ lai lịch tóc vàng tiểu quỷ. Linh đúng vào lúc này bỗng nhiên hành động. Hướng về phía Phương Khoát hô lớn. Chạy. hắn bỗng nhiên vỗ cánh, vọt thẳng ra khu vực an toàn cửa lớn, đi vào bên ngoài. Lúc này cuồng phong phi thường táo bạo, Linh vừa bay ra, thiếu chút nữa bị gió thổi đến ngã nhào xuống một cái. Linh thừa dịp thời cơ cùng Liệt Nha gặp thoáng qua lúc. Trong cơ thể hắn tinh thần chi quang bị Liệt Nha phát giác. Liệt Nha thét lên, két, quả nhiên là hắn. Muốn chạy, Liệt Nha lập tức đuổi theo Linh xông ra khu vực an toàn. Lúc này Linh bị gió thổi đến đông dao động tây lắc. Trực tiếp đem thủ vọng chi kiếm cắm trên mặt đất làm mỏ neo thuyền. Lúc này mới ổn định lại, mà Liệt Nha cùng hắn bốn cái hiện hồng hải cuồng ma thì vững vàng đứng trên mặt đất. Lúc này Phương Khoát thì liều mạng chạy về khu cư trú. Dọc theo lối đi bí mật mang theo mọi người ngồi không gió mà bay thuyền rời khỏi. Linh mới vừa rồi cùng hắn đề nghị, nói là chính mình dẫn ra bọn này hải cuồng ma. Để Phương Khoát dẫn mọi người ngồi thuyền thoát đi. Ở trong mắt Phương Khoát, loại hành vi này không thể nghi ngờ cùng chịu chết không có gì khác biệt. Tự nhiên không đáp ứng, dẫn ra địch nhân chí ít nên để hắn cái này đại nhân đi làm a. Nhưng là Linh không có mảy may cho Phương Khoát thương lượng kế hoạch. Nhỏ giọng sau khi nói xong, liền lập tức chạy nhanh. Chuyện cho tới bây giờ, Phương Khoát lại xoắn suýt những thứ này đã vô dụng, trong lòng bởi vì Linh chịu chết mà cảm động không thôi. Nghĩ đến Linh còn trẻ như vậy liền chết thảm tại quái vật trong tay, liền thương cảm rơi nước mắt. Phương Khoát bên cạnh chạy liền khóc. Nếu như Linh nhìn thấy loại trang diện này, khẳng định sẽ lên cả người nổi da gà. Liệt Nha tư tư mà nói, giao ra ngôi sao. Linh tùy ý nói ra, có bản lĩnh liền đến cầm. Liệt Nha lại phát ra một thân quái thanh, dưới chân phiến đá lập tức vỡ vụn ra, chỉ thấy hắn lân phiến sáng lên, tựa như là nhiều hơn rất nhiều ánh mắt, khí thế trong nháy mắt biến đổi rất mạnh, lợi chảo cấp tốc duỗi dài, tối thiểu có Linh Master suốt dài như vậy, hơi nhoáng một cái, liền phóng xuất ra lập tức có thể xé rách ra đại thụ mãnh liệt đao khí. Liệt Nha đã triệt để mở ra trạng thái chiến đấu. Liệt Nha cười gằn nói, ngươi cho rằng những người kia có thể thoát đi tòa hòn đảo này sao? Hắc hắc, cái kia chiếc không gió mà bay thuyền đã sớm liền bị thủ hạ của ta làm hỏng. Tô Hải vừa vặn huệ lấy máu từ an toàn đi bên trong đi ra. Chỉ nghe thấy Liệt Nha câu nói này, sắc mặt trắng nhợt, Linh trong lòng cũng là kêu lên. Nguôi rồi, nhưng là nét mặt của hắn lại như cũ yên lặng. Chỉ thấy, cái kia bốn đầu hiện hồng hải cuồng ma lập tức công kích mà tới. Nhưng bởi vì cuồng phong quấy nhiễu, cho nên hành động bị hạn chế. Cái này càng phát ra cực lớn cuồng phong, không riêng đối với Linh tạo thành ảnh hưởng, đồng dạng cũng đúng Liệt Nha bọn hắn có ảnh hưởng. Nhìn thấy bốn đầu hiện hồng hải cuồng ma công tới, Linh trực tiếp huy sái ra một đạo kiếm mang. Kiếm mang bên trên mang theo điện quang. Hống, Linh nắm thời cơ tốt. Một tia chớp choàng tại kiếm khí bên trên. Trực tiếp oanh tạc, lập tức đem bốn đầu phiếm hồng hải cuồng ma cái bọc ở bên trong. Bốn đầu hiện hồng hải cuồng ma tựa như là túi rác đồng dạng bị nổ lên. Linh lúc này ném ra ngoài hai cái ánh sáng màu lam bom. Cực lớn thúc đẩy lực, trực tiếp đem bốn đầu cường hãn hiện hồng hải cuồng ma nổ lên trời. Bị cuồng phong quét sạch lên thiên không bên trong, càng thổi càng xa, Linh hướng về phía Liệt Nha thổi một tiếng huýt sáo. Người tự mình đến đi, bất quá cẩn thận bị gió thổi đi. Liệt Nha quát chói tai một tiếng, hai chân một cong, cấp tốc vọt tới. Trường kiếm lợi chảo lôi kéo ra lệ mang bắn ra, Linh lăn lộn né tránh ra, chính mình thiếu chút nữa cũng bị cuồng phong thổi thượng thiên. Vội vàng đem thủ vọng chi kiếm cắm trên mặt đất, vững chắc thân thể, Liệt Nha hung ác công kích lần nữa vọt tới, Linh cánh bỗng nhiên mở ra, lập tức triệt thoái phía sau, lần nữa dùng thủ vọng chi kiếm cắm vững chắc, lệ mang đâm tới. Linh phất tay thủy tinh hai ly ẩn siêu đón đỡ mở. Perfect guard, Liệt Nha giật mình, phất tay đem linh phản kích đánh nát. Hắn lạnh lùng nói, xem ra ngươi là dự định một mực trốn tránh xuống. Linh mới sẽ không ngốc lấy đón đỡ Liệt Nha công kích. Lúc này gió biển phi thường hung ác, linh đều rất khó dừng chân. Song phương tại loại này thiên khí trời ác liệt dưới bản thân liền rất nguy hiểm. Tiến công càng phi thường phí sức. Oanh, sóng biển như là một mặt tường cao đánh tới. Toàn bộ hòn đảo đều đang chấn động. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.